Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 105, cả gan làm loạn. Đệ ngũ huyền lần đầu như thế rõ ràng trông thấy thiên địa chi lực. Hắn ngay tại thân thể của mình chung quanh, thành trong suốt nhạt màu mực, nghịch kim đồng hồ quay chung quanh mình xoay tròn. Tốc độ xoay tròn cực nhanh, nhanh chóng xoay tròn thiên địa chi lực một tia thoát ly đệ ngũ huyền quanh thân. Hướng về càng xa xôi truyền lại mà đi, phương hướng kia chính là thiên thạch hạ xuống địa phương. Thiên địa chi lực mỏng manh, cho nên ta có thể nhìn thấy nó. Đệ ngũ huyền kích động nhìn lấy mình quanh thân lực lượng. Hắn có thể cảm ứng được loại lực lượng này thuộc tính. Rộng lớn, bao la, cao xa, thâm thúy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phức tạp như vậy lực lượng. Phảng phất có thể chứa đựng hết thảy. Phảng phất đại biểu cho hết thảy. Không giống với âm dương. Âm dương mang đến cho hắn một cảm giác, càng nhiều là sinh cùng tử, là sáng tạo, là biến hóa, là tương sinh tương khắc. Nếu như nói âm dương lực lượng là hồn, như vậy thiên địa chi lực liền là thể. Nếu như nói âm dương lực lượng là thời gian, như vậy thiên địa chi lực chính là không gian. Lực lượng thật là cường đại, loại lực lượng này lại thuộc về cảnh giới gì đâu? Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, suy tư, oanh, đột nhiên nổ vang một tiếng từ phương xa truyền đến. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, hỏa vạc lạc rất nhiều phòng ốc liên miên sụp đổ, tế đàn cũng tại chấn động, vừa cạnh góc sừng tảng đá rơi xuống, nhưng tám cái đồ đằng trụ lại vững vàng cắm rễ tại trên tế đài. Thậm chí tản mát ra một cỗ đặc thù lực lượng. Bao trùm tế đàn, chờ một chút, thiên địa, càn khôn, nếu như, đệ ngũ huyền trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này cực kỳ to gan, phổ vừa xuất hiện, chính hắn đều bị giật nảy mình. Nếu như trộm lấy thiên địa lực lượng, thiên địa chi lực sẽ như thế nào? Đệ ngũ huyền nhanh chóng suy luận. Hắn có thể nhìn thấy mình quanh thân thiên địa chi lực đang chậm rãi giảm tốc. Thiên địa chi lực thoát ly tốc độ tại giảm xuống, rất có đình trệ xuống tới xu thế. Nếu như hắn không nhanh chóng làm ra quyết định, quanh thân thiên địa chi lực sẽ còn ngưng kết. Đến lúc đó hắn lại nghĩ có hành động, sẽ càng khó. Phẫn nộ, trừng phạt, tiêu diệt ta vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Đệ ngũ huyền suy đoán không ra kết cục, thiên địa chi lực vây khốn mình, nhưng lại không tiêu diệt mình. Cái này khiến hắn nhìn không rõ, mà những cái kia lục sắc thiên thạch vừa đến, hắn liền muốn phân ra lực lượng vây khốn lục sắc thiên thạch. Nhìn hắn giống như là tải chống cự kẻ ngoại lai, không biết là ra ngoài bản năng, vẫn là nguyên nhân gì, liều một lần. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong kích động nói, thanh âm này dọa tiểu vương bát nhảy một cái. Hắn quả thật có chút kích động, cho tới nay hắn có thể vì bộ lạc làm rất ít. Có đôi khi bởi vì bị thiên địa chi lực trói buộc, so với một chút phổ thông đồ đằng cũng không bằng. Lần này nên đến ta liều mạng một cái thời điểm. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong liếm môi một cái, nhẹ giọng tự nhủ, ngăn chặn kích động tâm. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát đi đến tám cái đồ đằng trụ trung ương. Cứ như vậy, mình quanh thân thiên địa chi lực rời đi thời điểm, liền sẽ trải qua quẻ can. Quẻ can lực lượng là trời, nhưng cho tới nay mặt trời kia chi dương lực lượng cũng không hề biến hóa. Cũng không có thay đổi dị ra trời lực lượng. Đệ ngũ huyền muốn dùng thiên địa chi lực ảnh hưởng hắn, thúc đẩy hắn xuất hiện biến hóa. Phía bên trái một điểm, một chút xíu là được rồi. Đệ ngũ hụn điều khiển tinh vi lấy mình cùng quẻ càn ở giữa vị trí, để thiên địa chi lực vừa vặn trải qua quẻ càn hướng nam trôi đi. Tốt, chuẩn bị một chút. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo đệ ngũ huyền gầm lên giận dữ, bên dưới tế đàn đồ đằng trong lửa đột nhiên phiêu khởi một cỗ dương thuộc tính hỏa diễm. Kia hỏa diễm nhanh chóng công kích đi lên, hướng về chính đệ ngũ huyền bay tới. Bành, hỏa diễm đập ở trên người hắn, đem tiểu vương bát đụng lui về phía sau một bước. Đệ ngũ huyền cũng cảm giác được một trận đau đớn. Chậm, lại muốn nhanh một chút. Bá hạ, lại hướng phải một điểm. Sai lệch, bá hạ cũng không minh bạch hắn tâm tư. Nhưng đệ ngũ huyền hiện tại tình trạng lộ ra có chút điên cuồng. Hắn không nói gì, chỉ là toàn lực phối hợp. Tốt, tính toán thời gian. 3, 2, 1, bắn, ông. Lại là một cỗ dương thuộc tính hỏa diễm từ đồ đằng trong lửa đánh lên đến. Phóng tới đệ ngũ huyền. Bành, hỏa diễm lần nữa đập nện ở trên người hắn. Đánh cho hắn đau hít một hơi lãnh khí. Phía bên trái một điểm. Lại đến. 3, 2, 1, bắn, ông, bành. Lần lượt nếm thử. Lần lượt bị đồ đằng lửa đánh vào người. Đệ ngũ huyệt cảm thấy mình chân châu đồ đằng thạch đều muốn bị phá vỡ. Nhưng hắn lại một khắc không ngừng thử nghiệm. 7 đời vu đã sớm chú ý cử động của hắn. Mà truyền đồ đằng vu thậm chí bắt đầu đối hắn hội hòa. Nhiều đồ đằng thì tại đồ đằng trong đá không ngừng thì thào điên rồi. Ông, đột nhiên, đánh về phía đệ ngũ huyền dương thuộc tính đồ đằng lửa đột nhiên ngừng ở trước mặt của hắn. Đồng thời chậm rãi hướng về quẻ càn trôi đi quá khứ. Tại 7 đời vu, truyền đồ đằng vu bọn người trong mắt, tình cảnh này có thể xưng quỷ dị, nhưng ở trong mắt Niu đồ đằng, tình cảnh này có thể xưng kinh dị. Dương thuộc tính đồ đằng trong lửa bao khỏa chính là cái gì? Kia là thiên địa chi lực, cứ như vậy bị dương thuộc tính đồ đằng lửa mang theo. Hướng về quẻ càn bay đi. Hỏa hồ đằng điên rồi. Hắn biết mình đang làm cái gì sao? Niu đồ đằng tự nhiên biết đệ ngũ huyền làm như vậy sự tình vì cái gì. Tại hỏa bộ lạc ở nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải kẻ điếc, cũng không phải mù lòa. Làm sao lại không biết hỏa đồ đằng tấn cấp thiếu khuyết trời địa đồ đằng trụ đâu? Nhưng người thiếu khuyết chỉ còn thiếu. Người không đến mức ăn cướp thiên địa chi lực à? Ngươi làm như vậy thật không sợ thiên địa chi lực trả thù sao? Đệ ngũ huyền kỳ thật cũng không biết mình có sợ hay không, nhưng cơ hội khó được, cũng không thể tại dạng này thời điểm lo trước lo sau, cho nên hắn nghĩa vô phản cố làm. Hắn lựa chọn vị trí này chính là vì để dương thuộc tính đồ đằng lửa bao khỏa thiên địa chi lực về sau, không thay đổi nó phương hướng, để nó tự nhiên trôi hướng quẻ càn. Cứ như vậy chỗ tốt chính là đệ ngũ huyền không cần quan tâm phương hướng vấn đề. Hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối thiên địa chi lực lực lượng cảm giác ngộ bên trên. Thiên địa chi lực bên trong đại biểu thiên đồ đằng lực lượng. Càng nhiều hơn chính là cao xa, hùng vĩ. Thậm chí có một loại vừa xem chúng sinh khí thế ở bên trong. Muốn đem bọn hắn từ thiên địa chi lực bên trong tách ra. Cực kỳ gian nan, cũng may dương thuộc tính lực lượng bản thân liền có thể phân giải ra loại lực lượng này. Cho nên đệ ngũ huyền muốn làm, chỉ là tìm tới cùng cái này dương thuộc tính lực lượng đem đối ứng lực lượng liền tốt. Còn lại, tự nhiên là thuộc về đất lực lượng. Ông, chậm rãi tiến lên dương thuộc tính đồ đằng lực lượng bao vây lấy thiên địa chi lực. Không ngừng phát ra từng đợt run run âm thanh. Thiên địa chi lực phảng phất tại giãy giụa, nhưng nó bản thân là được chạy tại nó phải lái con đường bên trên. Cho nên cái này khiến nó giãy giụa lộ ra có chút hơi thừa. Ông, đột nhiên một tiếng càng thêm vang dội tiếng vang từ tiền phương bầu trời phương hướng truyền đến. Kia là thiên địa chi lực nhìn trộm, nhưng hắn hiển nhiên tại càng nam phương hướng, đồng thời bất lực bác chú ý, nhốt ta nhiều năm như vậy, coi như lợi tức đi. Đệ ngũ huyền mỉm cười nói một câu, khống chế đã lựa chọn kỹ càng lực lượng, tại bọn hắn trải qua thiên đồ đằng ở thời điểm, trực tiếp đánh vào trong đó, Ông, Thiên Đồ Đằng Trụ rất nhỏ chấn động một cái, đệ ngũ huyền lập tức tán đi dương thuộc tính đồ đằng lửa. Cảm thụ Thiên Đồ Đằng Trụ, hắn vẫn như cũ là mặt trời chi dương lực lượng, chỉ là tại lực lượng này trung ương, có một cỗ khác cao xa lực lượng như hạt giống đồng dạng chôn ở trong đó. Đệ ngũ huyền biết, việc hắn muốn làm, đã thành công. M. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.